Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 695, sớm có chuẩn bị chôn giết. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Hinh Nguyệt đáp lại nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu Tuệ Minh cũng là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Linh lực đại dương bên trong, 6 người bóng người trực tiếp hóa thành lục đạo lưu quang, thi triển đủ loại thủ đoạn, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Bất quá, trên nguyên tắc mà nói, giờ phút này 6 người khoảng cách đều là chênh lệch không xa, cũng không có quá mức chênh lệch rõ ràng. Với nhau giữa, đều là không ngừng theo sát. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là đem thải kim thể thúc dục đến cực hạn. Linh quang 7 màu, không ngừng ở tại mặt ngoài thân thể lóe lên. Mà nhiều chút linh quang 7 màu xuất hiện không lâu sau, cũng sẽ bị cái loại này cực kỳ cường đại linh lực uy áp trực tiếp ép hồi hắn bên trong thân thể. Từ đó trực tiếp truyền tới từng cổ một đau nhói cảm giác. Ở mới vừa bắt đầu thời điểm, loại đau nhói này cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh phiền phức vô cùng. Bởi vì, điều này làm cho hắn không thể ngưng tụ toàn bộ tâm thần tới cảm ứng những thứ kia trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mặt vòng xoáy linh lực. Cái này cũng là trở thành để cho hắn mấy lần đều bị kia rất là đột ngột xuất hiện vòng xoáy linh lực kéo đi vào kẻ cầm đầu. Bất quá, loại phiền não này đang kéo dài rồi một ít thời gian sau đó, hắn là như vậy đột nhiên thức tỉnh. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhận ra được cái loại này cảm giác đau nhói đột nhiên mơ hồ trở nên có chút tê dại. Loại cảm giác đó giống như bị kia nhị cấp thiên kiếp trực tiếp tập kích thân thể. Hơn nữa, tại loại này có chút tê dại sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là có thể cảm giác giờ phút này hắn thể nội lực lượng tựa hồ cũng là mơ hồ có chút rất nhỏ tốc độ tăng. Sự phát hiện này làm cho Tiểu Tuệ Minh rất là giật mình, hơi chút trầm ngâm cùng suy tư sau đó cũng rốt cục thì có chút minh bạch. Nguyên lai là mặt ngoài thân thể linh quang 7 màu bị vẻ này cường đại linh lực uy áp miễn cưỡng ép vào trong thân thể của hắn lúc. Những thứ này linh quang 7 màu cũng là sẽ kèm theo uy thế như vậy lực, đồng thời ở trong thân thể của hắn qua lại tuần hoàn. Mà chính là loại này tuần hoàn không ngừng rèn luyện bên dưới, bọn hắn mới có thể có loại này hơi tê dại cảm giác. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi này linh lực uy áp vẫn còn có bực này diệu dụng. Như vậy tốt quá, ngược lại là có thể nhờ vào đó rèn luyện một chút thải kim nhục thân, tăng cường một ít lực lượng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh khẽ nhúc nhích, cũng là định thử nhờ vào đó tới tăng cường một ít lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, có chút ngưng thần một chút, bắt đầu buông lỏng thân thể đối cái loại này linh lực uy áp kháng cự. Mà ở Tiểu Tuệ Minh dần dần đắm chìm trong cái loại này đến từ linh lực uy áp trong tu luyện lúc, nhưng là cũng không nhận thấy được kia huyết hải thiên hữu cùng huyết huyền ở lần lượt né tránh vòng xoáy linh lực, đồng thời bắt đầu hướng về phía bọn họ lặng lẽ đến gần. Bọn họ đến gần cũng là cực kỳ mịt mờ, thậm chí ngay cả Tiểu Hinh Nguyệt đều là chưa từng nhận ra được. Bởi vì phải không ngừng né tránh những thứ kia liên tục không ngừng vòng xoáy linh lực nguyên nhân, bọn họ đều là một mực từ cực nhanh trong khi hành động. Cho nên, làm Tiểu Hinh Nguyệt bắt đầu trong giây lát cảnh giác, kia huyết hải thiên hữu cùng huyết huyền cách bọn họ càng ngày càng gần lúc, giữa song phương khoảng cách đã là không chân trăm trượng. Tiểu Hinh Nguyệt kia trong suốt trong đồng tử nhất thời có vẻ cảnh giác hiện lên. Nếu bàn về tính cảnh giác, nàng coi như thần thú hậu duệ, có thể một chút cũng không thể so với Tiểu Tuệ Minh yếu. Dù sao bất luận như thế nào, nàng đều là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương. Đối với lòng người phòng bị trên, so với Tiểu Tuệ Minh đến, chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên nổi lên cảnh giác chi tâm. Nhưng là có chút nhìn nhau cười một tiếng, chỉ là kia trong tươi cười, tràn đầy che lấp, có vẻ hơi dữ tợn cùng uy nghiêm. Cực kỳ bàng bạc mà hùng hồn linh lực, cơ hồ là trong nháy mắt, tự trong cơ thể hai người trực tiếp bộc phát ra, mà bị loại này bàng bạc linh lực dẫn động. Chỉ thấy cái này phương viên mấy ngàn trượng bên trong linh lực đại dương, trực tiếp bị khuấy động điên cuồng sóng gió nổi lên. Khu vực này linh lực uy áp, nguyên bản là cực đoan cuồng bạo, bây giờ đột nhiên bị dẫn động, càng là giống như củi khô gặp ngọn lửa. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong thời gian, cái này phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, đó là bị triệt để khuấy động đứng lên. Vo ve, linh lực rung động từng vòng nhộn nhạo lên, chỉ thấy từng đạo lớn vô cùng vòng xoáy linh lực, thật nhanh thành hình. Cái loại này kích thước, cơ hồ là trực tiếp trải rộng toàn bộ này phương khu vực. Tiểu Hinh Nguyệt sắc mặt, nhất thời vào thời khắc này đại biến. Hưu, bất quá còn không đợi nàng có hành động, kia Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền trong tay, nhất thời có bút vẽ hiện ra. Sau đó hung hăng vung lên, nhất thời có lưỡng đạo cực kỳ kinh người linh lực thất luyện, kẹp theo bằng bạc hỏa đạo lực, càn quét mà tới. Bất quá này lưỡng đạo linh lực thất luyện, cũng không có trực tiếp đánh về phía Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, mà là đánh vào chung quanh bọn họ thể lỏng linh lực khu vực. Thùng thùng, linh lực đột nhiên muốn nổ tung lên. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hai người quanh thân, hơn 10 đạo vòng xoáy linh lực cũng là trực tiếp trong nháy mắt thành hình. Một sát na liền đem bọn họ trực tiếp bao phủ mà vào. Hơn nữa, những thứ này vòng xoáy linh lực bởi vì quá mức đến gần duyên cớ, lại là trực tiếp nhanh chóng liên tiếp dung hợp lại cùng nhau, từ đó tạo thành càng thêm khổng lồ vòng xoáy linh lực. Các người khốn kiếp! Bích Linh cũng là vào thời khắc này phát hiện bọn họ cử động. Lúc này mặt đẹp chợt đại biến, nơi này vòng xoáy linh lực quá khổng lồ, cơ hồ là đem tất cả mọi người đều là trực tiếp hõm vào. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền bóng người đột nhiên lui nhanh. Hơn nữa ở lui nhanh đồng thời, không ngừng huy động trong tay bút vẽ, từng đạo linh lực dòng lũ trực tiếp càn quét mà ra, lại lần nữa khiến cho mảnh này vốn là cực kỳ cuồng bạo khu vực càng điên cuồng lên đứng lên. Mảnh này linh lực đại dương bên trong, linh lực lộ ra phá lệ nhạy cảm, rất dễ dàng phát sinh bạo động, mà bọn họ thời cơ cũng là đắn đo cực vi tinh chuẩn, vừa vặn làm Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người từ mẫn cảm nhất phương vị lúc trực tiếp không chút do dự động thủ. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, hạ thủ cũng là cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ là đem bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ linh lực đều là toàn bộ bạo phát ra. Hơn nữa, kia đạo vòng xoáy linh lực phạm vi bao phủ đã là phóng đại đến mấy ngàn trượng, phảng phất như là một đạo siêu cấp vòng xoáy linh lực. Hơn nữa, bọn họ 6 người bao gồm Vân Hương Thư Viện Vũ Hân, toàn bộ đều là thuộc về trong nước xoáy. Chỉ bất quá, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt thuộc về càng trung tâm vị trí. Đi, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền thấy vòng xoáy linh lực đã thành hình, lúc này quyết đoán, cũng không có chút nào dừng lại. Hai người bàn tay nắm chặt, lấy ra một quả đến từ Tiêu Vân Vực định hướng qua lại ngọc phù, chợt trực tiếp bóp vỡ, ngọc phù ở trong tay bọn họ vỡ vụn, chỉ thấy hai người quanh thân không gian đều là hơi có chút vặn vẹo, linh quang chợt lóe, bọn họ thân hình đó là trực tiếp biến mất đi, xuất hiện lần nữa lúc đã là đang ở mấy ngàn trượng ra ngoài, trực tiếp tránh né kia siêu cấp vòng xoáy linh lực thật sự phạm vi bao phủ. Hiển nhiên, hai người này cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.